Phật. Pháp ứng dụng. Từng bước đường đời qua bao đắng cay, lợi xanh như huyện theo gió mây bay, đến với đạo vàng thăng hoa kiếp sống. Ơn Phật chân thành, thiện pháp vun trồng, nụ cười thế tôn đẹp như nắng hồng. Một đại bi tâm trùm khắp mênh mông, Phật pháp nhiệm màu như rừng hoa quý, như nước cam lồ tươi khắp muôn phương. Phật là sắc, là đuốc thiêng soi đường, Phật là hoa, hoa rơi đất hương, là ánh trăng trên cao thường chiếu, là bóng từ bi tràn chứa yêu thương. Bậc toàn giác, bậc pháp vương vô thượng, chỉ bày ra muôn sáng chân tâm, là pháp thân an nhiên hằng hữu, vượt thoát trầm luân giải thoát muôn sinh. Phật là sắc, là đuốc thiêng soi đường, Phật là hoa, hoa rơi đất hương, là ánh trăng trên cao thường chiếu, vượt thoát chấm luôn giải thoát muôn sinh. Bậc toàn giác, bậc pháp vương vô thường, chỉ bày ra chân tâm, là pháp thân an nhiên hằng hiu, vượt thoát chấm luân giải thoát muôn sinh. Nam mô Bổn Sư chỉ đạo nan quan, duyên trần dễ niệm chỉ đạo khó nghe, nên suốt thời gian qua chúng con cứ mãi trôi lăn theo đêm trường mộng ảo, cứ mãi vô che theo ngũ dục thất tình, không thoát ra được vòng danh lợi. Cũng vì thế sự đa mang duyên trần chưa dứt, hôm nay hồi đủ duyên lành, nhân lệ hạ nguyên Phật lịch 2554, dương lịch 2010, chúng con đồng con hội trở về tu viện Tường Vân,